12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 24, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ xong, vợ chồng nhà Nghiêu kết dắt nhau xuống phòng ăn. Kim Nghiêu kéo ghế mời Ma Kết ngồi xuống, nhanh chân chạy vào trong gian bếp lấy đồ ăn được những người hầu chuẩn bị. Chưa kịp dọn ra thì cậu chủ đã mang rồi. Tay chân Kết thấy vậy cũng không ngồi yên nổi, chạy te te ra bình nước nóng rót hai ly nước ấm đem ra bàn. Sẵn phụ Kim Nghiêu bưng đồ ăn luôn. Sau mấy phút ăn bữa sáng, Kim Nghiêu nắm tay Ma Kết đi tới chỗ chiếc xe hơi màu vàng nhạt đặt ngay cổng căn biệt thự. Đáng lý ra hôm nay đi bằng xe đạp cho tình cùm, mà thằng nào nó làm bể lốp xe rồi nên đi xe hơi. Trên xe cả hai người cứ quấn quýt lấy nhau làm tài xế của chúng ta nhớ vợ mình đang đi làm gần chết hè. Chiếc xe dừng bánh ở gần trường. Tại sao lại là gần trường ư? Bởi vì hai người không muốn gây sự chú ý kêu bác tài xế dừng ở gần trường rồi tự đi bộ tới đó thôi. Kim Nghiêu lấy ba lô của hai đứa ra rồi dắt bé Kết đi vào trường như ba dắt con đi học vậy á. Ba Thiên Bình và Sư Tử đang đứng tám chuyện ngay cổng trường thì liền nhận thấy thân ảnh của hai con người vô cùng quen thuộc. Tính lại chào hỏi bỗng dưng cái cảnh trước mắt nó làm chân khựng mắt gian lạ thường. Sư Nhi móc điện thoại ra, che nụ cười gian của mình nói. Bình à, hôm nay sẽ có tin nóng hổi về Kết với Nghiêu cho mà xem. Đợi xíu chụp hình xong chạy lên lớp nhé. Bình Nhi gật đầu, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại ghi lại những khoảnh khắc cả hai thân thiết giữa đám đông nhưng không một ai để ý. Sư Tử cất điện thoại vào bảo. Này thì làm lớp lo lắng nè. Bà cho mày chết. Dứt lời cả hai cô nàng bạn thân chạy nhanh lên lớp báo tin hot. Kim Nghiêu ngước mặt lên thấy hai học sinh dáng vẻ giống Thiên Bình, Sư Tử nhưng không chắc có phải họ không. Suy nghĩ mau chóng bị gạt đi khi vợ anh Nghiêu nhéo má anh. Thế là cả hai tình cảm tiếp. Bu, a hi hi, con gì đọc được nó ghen đây. GT, trên lớp, mọi người dường như đã tập hợp đông đủ ngoại trừ bà Yết. Cái con chuyên gia cầm đầu ba cái chuyện hot trong lớp hôm nay tới trễ thì hơi sai thiệt. Thiên Bình và Sư Tử ùa vô khiến bao nhiêu cặp mặt đều đổ dồn về họ. Thiên Bình thở gấp cố gắng nói. Này, mọi người, có tin nóng. Không để Thiên Bình nói hết câu thì Sư Tử đã hít một hơi thật sâu để nói ra. Mọi người liền nháo nhào lên tò mò không biết tin gì mà nóng dữ vậy. Bảy cặp mắt hiếu kỳ đều nhìn vào chiếc điện thoại của Sư Tử khi cô lấy trong ba lô ra. Sư Nhi mở điện thoại lên cho mọi người xem những tấm ảnh cô đã chụp khi ở dưới sân trường. Mọi người trầm trồ há hốc mồm ra trước cảnh Nghiêu và Kết thân thiết như người yêu với nhau. Tiếng cửa lớp mở ra. Mọi người theo phản xạ liền nhìn qua xem ai là người muốn biết thêm cái tin hot này. Ô thì ra là hai nhân vật chính trong tấm ảnh này đây mà. Đến đúng lúc thật nhỉ. Ma Kết nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà sao ai cũng nhìn mình thế kia. Cô hỏi, có chuyện gì với mình à? Tất cả ngoại trừ hai người mới vô không hẹn gật đầu lia lịa. Cự giải giật điện thoại của Sư Tử đưa cho cả hai xem những tấm hình. Mặt Ma Kết phút chốc đã đỏ lên như quả cà chua chín nép mình sau lưng Kim Nghiêu. Nghiêu ca lườm hết cả đám. Một hơi lạnh và lẽo thổi ngang gáy của mấy đứa nhiều chuyện kia. Tụi nó như những con robot được lập trình sẵn quay về chỗ không một lời nhắc. Kim Nghiêu thở dài kéo Ma Kết lên bục giảng ở ngay giữa tuyên bố. Như các cậu đã thấy thì tôi với Ma Kết là người yêu của nhau. Ai ăn hiếp Ma Kết là xuống chầu ông bà. Được không? Vừa nói anh vừa bẻ tay. Tiếng khớp xương vang lên làm tụi bàn đầu ớn lạnh không dám đáp, nhưng phải đáp không thì xuống ông bà liền giờ. Bé Yết lúc này mới lỏn tỏn đi vào lớp mặt ngây thơ đôi đồng tử đào liên tục. Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khiến bản thân Yết phải đặt rất nhiều câu hỏi. Đại loại là lớp hôm nay kỳ quặc vậy đó. Thiên Yết giơ tay cất giọng. Ủa vụ gì vậy mọi người? Tụi nó câm nín tự thân tự giác lấy tập môn đầu tiên ra học bài. Làm bài, Thiên Yết cảm thấy câu hỏi của mình đã giúp mình có nguyên ly bơ. Yết bình tĩnh quay sang cặp nam nữ đứng trên bục. Nè, Kim Nghiêu nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt hình viên đạn. Ma Kết đứng kế bên còn thấy sợ thay cho Thiên Yết nữa kìa. Kết Nhi nhón chân hôn má Kim Ngưu thì Thiên Yết mắt chữ A mồm chữ O hiểu ra được vấn đề hiện tại. Cô cũng lập tức về chỗ ngồi để thời gian trôi qua giúp cả lớp thoát khỏi không gian lạnh hơn chữ lạnh này. Hôm nay tiết đầu tiên của chúng ta là tiết địa. Một cái môn có giáo viên đẹp tuyệt vời. Cả lớp 12D đang mong chờ cô Trang vào lớp để kể cho lớp nghe lúc cô còn làm học sinh đã quậy như thế nào. Đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cô Trang đâu. Thiên Yết bèn mở điện thoại lên vào group nhắn hỏi cô Trang. Rồi cuối cùng không một tin nhắn nào hồi âm từ cô Trang cả. Thiên Yết bảo Kim Ngưu quản lớp dùm còn mình thì xuống phòng giám thị hỏi. Yết Nhi chạy xuống phòng giám thị hỏi và câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu. Yết bấy giờ mới cảm thấy lạ. Hôm qua còn bảo hôm nay đi tới lớp sớm xem tình hình có Kim Ngưu không mà sao lại không có trong trường được. Trần Yết vô thức sải bước trên dãy hành lang trong khi đầu óc Yết lúc này đã đắm chìm trước sự biến mất bí ẩn này của cô Trang rồi. Bỗng đôi chân Yết dừng lại trước phòng hiệu phó. Ngay cả cô còn thắc mắc tại sao mình dừng ở đây. Ngay khoảnh khắc cô quay gót thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay phòng hiệu phó. Thiên Yết áp sát tai vào cửa phòng. Cô nghe được khoảng 2-3 tiếng người trong đó. Trong phòng hiệu phó, cô Trang và thầy Xà Phu ngồi đối diện với thầy hiệu phó và hội trưởng hội học sinh. Thầy hiệu phó uống một ngụm trà khuôn mặt thản nhiên nói. Lớp đó có gì đặc biệt đâu mà hai người phải ra sức bảo vệ chớ. Nhảm nhí, cô Trang đập mạnh tay xuống bàn đáp. Lớp 12D không phải chứa thành phần cá biệt mà là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có vấn đề về gia đình. Xã hội, nếu chúng ta tìm cách quan tâm các em thì trường chúng ta có thêm 12 học sinh tài giỏi rồi. Hội trưởng hội học sinh phì cười dù biết đó là điều vô lễ trước người lớn nhưng nghe câu nói đó thật sự là mắc cười. Ngu thì vẫn là ngu. Được học ở ngôi trường danh giá này là may lắm đó cô ạ, không để cô Trang nói thêm lời nói. Thầy hiệu phó vội nói tiếp. Tổng số điểm của cả đám tụi nó gộp lại chỉ bằng một nửa lớp C huống chi là bằng lớp A. Vậy giờ chúng tôi chỉ cần cho chúng nó có số điểm bằng A không phải vượt qua lớp 12A đúng chứ? Thầy Xà Phu từ nãy giờ cứ im lặng lắng nghe giờ mới chịu lên tiếng. Thầy hiệu phó ánh mắt khinh thường bảo. Rồi để tôi xem, tôi cho hai thầy cô làm chủ nhiệm luôn. Thách hai người cho lớp 12D vượt lên lớp A trong hai học kỳ này. Thầy Xà Phu gật đầu rồi đứng lên cất gót ra cửa. Quay đầu bảo, cảm ơn trước sự trợ giúp của thầy. Xin phép chúng tôi đi. Thiên Yết bên ngoài tăng tốc chạy nhanh về lớp báo tin. Cô Trang ngơ ngác đuổi theo thầy Xà Phu đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt mùi khinh thường này. Cô Trang ánh mặt chứa đầy nỗi lo lắng hỏi. Này anh chỉ cần bảo bằng lớp 12A thôi có cần phải vượt lên không? Tụi nó áp lực lắm. Thầy Xà Phu mở điện thoại lên cho cô Trang xem tin nhắn mà các học sinh nhắn trong group. Thầy mỉm cười nói. Tụi nó đặt niềm tin vào mình thì mình phải đặt niềm tin vào chúng chớ. Việc của chúng ta chỉ là hỗ trợ chúng còn chúng phải nỗ lực. Chắc cô chưa biết thì trong lớp 12D này có một đứa sở hữu một kiến thức tuyệt vời đó. Ai? Một dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu cô Trang bởi câu nói đó. Thầy Xà Phu cười trừ rồi đi một mạch lên lớp 12D. Cô Trang bĩu môi thầm rủa người đã chân dài còn vô tâm nữa. Biết người ta chân ngắn còn bày đặt mang giày cao gót mà không đợi nữa chớ. Người gì đâu kỳ cục mốt không có người yêu đâu nhá. Bu. Chắc hôn chị Trang, GT, đến lớp 12D. Hai thầy cô bước vào trong lớp đã cảm thấy không khí có chút lạ hơn mọi ngày. Không phải nhốn nháo chào đón các kiểu mà giờ là sự im lặng vô cùng nghiêm túc. Cô Trang định cất giọng thì cả lớp như chuẩn bị trước đồng thanh. Cảm ơn thầy cô đã tin tưởng tụi em. Tụi em hứa sẽ học thật tốt vượt lớp 12A. Thầy cô mừng muốn khóc luôn. Cả hai đều gật đầu trước sự kiên quyết, nỗ lực ấy. Tiếp theo thầy Xà Phu thông báo việc cô Trang là chủ nhiệm thứ hai của lớp. Rồi cùng nhau bắt đầu bài học hôm nay dù bị mất khá nhiều thời gian ở dưới căn phòng đó. Đang học thì Thiên Yết la lên chuyện Ngưu với Kết khiến cô Trang và thầy Xà Phu dỗi hết sức muốn nghỉ dậy cho rồi. GT, Chép 24. Chép này nó chỉ đơn thuần là công khai thôi, nhưng mong mọi người bấm vào ngôi sao nho nhỏ để ủng hộ bé Bu cái nhẹ nè. Tác giả, Bu, đăng vào ngày 23 tháng 9 năm 2019. Cách chương.